Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đem những lời này nói lại y nguyên cho Lạc Nương. Lạc Nương ngày thường hỉ nộ không lộ ra ngoài, cũng phải lấy ngón tay che miệng, cả chiếc khăn ướt đẫm mà vẫn không ngăn được nước mắt. Bà ấy buồn bã rời đi, miệng lẩm bẩm ba chữ, không xong rồi. Trong lòng ta cũng trở nên hoang vu theo, nhìn người qua lại ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy trống rỗng, không tìm được điểm tựa. Hoàng đế yêu Lăng Tần như vậy, đến cuối cùng, vẫn chỉ coi bà ấy như một món đồ chơi, có thể đem xuất thân quá khứ của bà ấy ra làm trò cười cùng với đám quý tộc. Cho dù là Lăng Tần thân thể không tốt, hoàng đế cũng chỉ nghĩ đến việc mời thái y cho bà ấy. Kê thêm thuốc, chẳng hề nghĩ đến việc trừng trị tên vương gia gây chuyện kia. Càng không hề nghĩ đến việc đầu đuôi chuyện này có phải là do chính mình gây ra hay không. Thật là, trăm mối tơ lòng vương vấn mãi, lạch ấm riêng hay, ai thấu ai. Sau đó mưa liên tục mấy ngày, nhìn là biết sắp sang thu rồi. Vãn xuân lâu khổ sở vì cái nóng lâu ngày, cuối cùng cũng đón được một chuyện vui. Kiều tỷ sắp gả đi rồi, phu quân của nàng ấy là sư huynh hồi trước ở trong gánh hát. Người cũng tuấn tú, nghe nói gánh hát sụp đổ rồi hắn phải lưu lạc qua nhiều gánh hát. Năm ngoái cuối cùng cũng hát ra được chút tiếng tăm, tự mình đứng ra, tìm lại những huynh đệ tỷ muội thất lạc, tự mình làm chủ gánh hát. Chỉ có Kiều tỷ là hắn mang một hòm xính lễ. Kèn trống rộn ràng đến vãn xuân lâu, người ngoài xem náo nhiệt chỉ trò, hắn hoàn toàn không quan tâm, vào trong là tìm Kiều tỷ. Kiều tỷ được chúng ta vây quanh đi ra, người run rẩy vì xúc động, không biết chủ gánh hát trước kia đã nói láp, hay là bây giờ mới mắc phải tật nói láp, mở miệng lắp ba lắp bắp. Kiều muội, ta bây giờ đã có một gánh hát riêng, còn có cả nha hoàn bà tử đều mua rồi. Ta vô dụng, để muội phải chịu khổ rồi. Trước kia ta không đến vì không muốn làm kẻ chỉ một đêm xuân bên muội, nhưng giờ ta đã đến, ta muốn cưới muội làm chính thê. Hắn hỏi Kiều muội, muội có còn nguyện ý gả cho ta không? Ta đem xính lễ đến rồi, nguyện ý hay không nguyện ý đều cho muội. Ta không có mặt mũi, đến hôm nay mới dám đến. Kiều tỷ ở giữa đám người tiến lên một bước nhỏ, bỗng nhiên cả khuôn mặt đỏ bừng như giáng chiều, khóc mưa như gió, còn chưa đi được bao xa lại quay lại ngã vào lòng ta, run rẩy dữ dội. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa FL Lạc nhé. Yêu bạn, mặt của chủ gánh hát đang đỏ như tôm luộc bỗng chốc trắng bệch. Cúi đầu tưởng Kiều tỷ cự tuyệt, nhưng ta hiểu, Kiều tỷ là vui quá mà khóc. Vừa ôm Kiều tỷ vừa phải gọi hắn lên. Tỷ ấy đồng ý, chủ gánh hát như được tiếp thêm tiên khí. Vén áo chạy lên, liền một mạch mấy bậc thang, đứng giữa chúng ta, đưa tay ra định đỡ Kiều tỷ. Tay lơ lửng giữa không trung không dám lại gần, vẫn là Tử Huy không nhìn nổi nữa, kéo mạnh Kiều tỷ đẩy vào lòng người ta, lằng nhằng phiền phức. Hai người cuối cùng cũng ôm được nhau, các tỷ muội đồng thanh reo hò, ngay cả Lạc Nương trên mặt cũng nở nụ cười chân thành. Trước kia chuộc thân phần lớn đều bị rước về làm thiếp, làm lẽ lặng lẽ đi cửa sau. Bây giờ chủ gánh hát lại muốn cưới hỏi đàng hoàng, rước Kiều tỷ về làm phu nhân, đúng là lần đầu tiên, không có quy củ nào để mà làm theo. Kiều tỷ không có nhà, cha mẹ đều mất, Lạc Nương vốn định thuê cho nàng ấy một căn nhà, tạm thời coi như nhà, nhưng Kiều tỷ lắc đầu, nắm tay hắn, nhìn nhau, hai người quỳ xuống trước mặt Lạc Nương. Kiều tỷ, đông ra. Trước kia ta bị bán vào đây, người và các tỷ muội đều xem ta như người nhà, chăm sóc ta đến tận hôm nay, để ta vẫn còn có được hình hài trọn vẹn. ta đã coi người như mẹ ruột mà hiếu kính. Đều nói đừng quên nơi mình đến. Ta đã là người của Vãn Xuân lâu, cũng không muốn nói gì đến chuyện làm lại cuộc đời, coi quá khứ ở đây là vết nhơ. Nàng ấy trìu mến nhìn chủ gánh hát, lại nói, chúng ta đều làm những nghề mặt hạng, cho dù có làm phu nhân, bà chủ, cũng không phải là người trong sạch gì, không cần phải trốn trốn tránh tránh, như thể mình dơ bẩn lắm vậy. Hắn đã có thể mang sính lễ đến Vãn Xuân lâu. Chúng ta bàn bạc chuyện xuất giá cũng là từ Vãn Xuân lâu mà ra. Chủ gánh hát không dám không nghe theo Kiều tỷ, liên tục gật đầu, dập đầu với Lạc nương ba cái thật mạnh. Ta dám xông pha bên ngoài, là biết Đông gia người tốt, không hành hạ ép buộc các cô nương, nhưng chậm trễ lâu như vậy, ta có lỗi với Kiều muội, nàng ấy coi người như mẹ, ta cũng mặt dày cầu xin người. Lúc bái đường ngồi ở trên cao, để cho hai đứa mồ côi chúng ta có cha mẹ mà bái lại. Lạc nương đỡ hai người dậy, cười đồng ý, hôn lễ được tổ chức náo nhiệt. Cả Vãn Xuân lâu đều treo lụa đỏ, khắp nơi dán chữ hỷ. Các cô nương muốn góp sức, tranh nhau biểu diễn, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Mọi người đều muốn, hưởng ké, chút may mắn, ngày đó vừa khéo. Đúng lúc Trịnh Thích đang nghỉ ngơi có thời gian, tiện đường ghé qua bị ta kéo vào uống rượu mừng. Chủ gánh hát từng trải, từng có một lần gặp mặt Trịnh Thích đang ở nhà quan lại. Lúc mời rượu nhìn thấy người, vội vàng muốn bái lại, vẫn là Trịnh Thích đang ra hiệu cho tên sai vặt, kéo người ta dậy, nói ngày vui, hắn không có chuẩn bị gì, mượn tạm của ta một phong bao lì xì. Bỏ thêm ngân phiếu vào trong. Đây là quà mừng của ta và thước nương. Chúc hai người đầu bạc răng long. Hắn vừa dứt lời, những người cùng bàn liền ồ lên. Ta giả vờ uống rượu, che giấu sự thật là mặt mình đang đỏ bừng. Đêm đó, Trịnh Thích đang ở lại qua đêm. Tửu lượng của chúng ta đều tốt, lần này lại bị không khí vui vẻ hôn cho mặt mày ửng hồng. Cách chương.